vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1139 Bạch Thảo Phương giải thích không đâu, lúc trang điểm tôi vẫn nói chuyện cùng Mộ Vân, hiểu một chút về tính cách và thói quen ngôn ngữ của cô ấy, nếu ứng phó với người của tổ chức chắc không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, lúc trước người của tổ chức căn bản chưa từng gặp qua Mộ Vân, chỉ có Vương Dự Quang tiếp xúc với cô ấy vài lần. Trao đổi thêm nhiệm vụ một chút, Đường Bảo Khiết bỗng đứng dậy nói. Được rồi, không còn sớm nữa, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai trang bị và nhân viên sẽ được bố trí đúng chỗ, chuyện quan trọng bây giờ của hai người là nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba người vừa nói vừa đi, Đường Bảo Khiết chỉ vào một căn phòng. Ở đây đấy, hai người vào đi. Triệu Nam Thiên vừa định mở cửa, bỗng dừng động tác. Chúng tôi, Đường Bảo Khiết trừng mắt nhìn hai người một cái, sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn Bạch Thảo Phương nói. Sư tỷ, chị vào trước đi, em nói với anh ta vài câu. Ánh mắt này rất phức tạp, cũng khiến Triệu Nam Thiên nhất thời sững sờ tại chỗ, anh thật sự không hiểu hàm nghĩa trong đó. Đến lúc cửa phòng đóng lại, lúc này mới bị Đường Bảo Khiết cấu một cái. Nhìn gì nữa, người vào trong rồi. Nói xong, cô ta trợn mắt, đồ đều, hời cho anh đấy. Triệu Nam Thiên cũng không phải không biết giận, đen mặt nói. Con mẹ điên này, vừa ăn cướp vừa la làng, căn không tha đúng không? Đường Bảo Khiết trừng mắt, anh mắng ai mẹ điên? Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo, ai điên tôi mắng người đó. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cũng may trên hành lang có người người đi qua đi lại, Đường Bảo Khiết thu lại tính khí của mình trước. Cô ta hít sâu, nể mặt nhiệm vụ nên tôi không so đo với anh, nhưng anh phải nhớ kỹ cho tôi, trong phòng có camera, lát nữa tôi sẽ tự mình nhìn thật kỹ, nếu dám có ý đồ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Triệu Nam Thiên rất nhanh đã phản ứng lại, là sao, đêm nay để tôi và Bạch Thảo Phương ở trong cùng một phòng sao? Đường Bảo Khiết gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nhìn tôi, đây là ý của chuyên gia, cho các người ở chung bồi dưỡng cảm xúc để ngày mai có thể tiến vào nhân vật nhanh hơn, giảm bớt nguy hiểm của nhiệm vụ. Họ Triệu kia tôi cảnh cáo anh, bên trong có hai giường, anh đứng đắn chút cho tôi. Không được cởi quần áo, không được tắt đèn, không được nhìn thứ gì không nên nhìn. Nếu để tôi phát hiện có bất kỳ điểm nào không thích hợp tôi lập tức chạy vào giết ai nhồ. Triệu Nam Thiên không kiên nhẫn hỏi. Nói xong chưa, anh thật sự không muốn ở cùng bà điên này thêm chút nào nữa, xoay người mở cửa đi. Một động tác rất bình thường nhưng tim chợt đập nhanh hơn. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nghĩ lại đúng là rất kích thích. Lúc Triệu Nam Thiên thoáng nhìn về phía camera đang nhấp nháy màu đỏ trong góc tường, tâm tư đang nóng bừng bừng kia dường như bị một chậu nước lạnh dập sạch. Cách chương,